Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1011, đúng lúc chạy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này, Lâm Dịch cũng bất quá mới vừa trở lại vứt bỏ vùng đất không gian tiết điểm. Đối với Hồng Hoang Đại Lục phát sinh sự tình, tự nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Không qua Hồng Hoang có bản tôn tọa chấn, cũng sẽ xảy ra hiện quá lớn sai lầm. Tại Lâm Dịch trong ấn tượng, bản tôn thực lực hẳn là vượt xa ở tại hắn. Về phần đến tột cùng đến cảnh giới gì, Lâm Dịch không rõ ràng lắm. Lâm Dịch, đội nón nữ tu cùng Nghĩ Hậu ba người đánh vỡ không gian tiết điểm. Hàng lâm tại vứt bỏ vùng đất, đội nón nữ tu có hơi ghé mắt. Hỏi, ngươi muốn đi đâu? Chuyên cua tui nét, trở về Hoang Lưu Thành. Lâm Dịch đáp. Lâm Dịch muốn cấp thiết trở lại, bắt đầu bế quan tu luyện, nghiên cứu tinh thần tháp bí mật, mau sớm để thăng tới thần tướng cấp bậc, sớm một chút đi yêu tộc thánh địa chỉ là một cái. Lâm Dịch có một loại dự cảm, vứt bỏ vùng đất có thể phải biến thiên, một hồi trước nay chưa có phong bạo, có thể sẽ tại tương lai không lâu bạo phát, nếu như hắn không có đủ thực lực chống đỡ. Chỉ là bằng vào phong thần sách, căn bản không đủ để tại trận gió lốc này trong còn sống sót. Đội nón nữ tu đợi nửa ngày, cũng không gặp Lâm Dịch nói nhiều một câu. Trong lòng không khỏi thầm buồn, không vui nói, lẽ nào ngươi liền không mời ta đi Hoang Lưu Thành đi một chút. Lâm Dịch trong lòng nghĩ những chuyện khác, ngược thật không nghĩ tới điểm này. Nghe được đội nón nữ tu hơi hờn dỗi giọng của. Không khỏi mỉm cười cười nói, tiểu đội nón, có thể hay không nể mặt theo ta một đạo đi Hoang Lưu Thành nhìn. Ân, đi thôi, đội nón nữ tu trang đâu là dạng căng thẳng một cái. Hai người đoạn đường này bay nhanh, đã dần dần tiến nhập Hoang Lưu Thành khu vực. Đột nhiên, Lâm Dịch nhíu nhíu mày, thần sắc âm tình bất định, tốc độ dưới chân nhanh hơn. Đội nón nữ tu vội vã đuổi theo, thấp giọng hỏi, làm sao vậy, có một cổ huyết tinh khí, Hoang Lưu Thành khả năng phát sinh biến cố. Lâm Dịch sắc mặt có chút khó coi, lại đi ra một khoảng cách, đội nón nữ tu mới cảm nhận được trong không khí tràn ngập một cổ nhàn nhạt huyết tinh khí. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, thật là nhạy cảm lục thức cảm ứng. Chỉ là thượng cấp thần binh cũng đã vượt qua ta. Chấm, chính suy nghĩ đang lúc. Đội nón nữ tu đột nhiên cảm giác cổ tay của mình bị Lâm Dịch níu lại. Bên tai truyền tới một thanh âm. Đắc tội, không đợi phản ứng. Đội nón nữ tu đột nhiên cảm giác cả người nhẹ một chút. Phảng phất xuyên qua tầng tầng hư không. Đột phá tốc độ cực hạn. Tái xuất hiện lúc, đã tại nghìn trượng ở ngoài. T, đội nón nữ tu biến sắc, kinh hô, thuấn di, lời mới vừa nói ra khỏi miệng, đội nón nữ tu liền vội vàng lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, không đúng, liền tướng cấp thiên thần thuấn di phạm vi cũng bất quá vài trăm thước. Loại năng lực này tuy rằng còn không đạt được đại mượn tiền tình trạng, nhưng là vượt qua xa thuấn di thuật. Đội nón nữ tu cũng cảm thụ được Lâm Dịch nóng nảy trong lòng. Vẫn chưa thốt ra quấy rối. Cũng trong lúc đó, Hoang Lưu Thành trong, huyết lang đám người cùng Hoang Lưu thần tướng cục diện rằng co dần dần bị đánh phá. Lâm Dịch trước khi rời đi tuy rằng lưu lại một tòa phòng ngự đại trận. Nhưng cuối cùng là không ngờ rằng, Hoang Lưu Thành lại đi qua mạnh như vậy chiến tranh trùng kích. Hắc Vân Điện cùng huyết sắc quân đoàn lực lượng còn ở trong dự liệu. Nhưng Uông Toái Thành vì công phá tinh thần điện đại trận. Cũng phái ra 4 vị thần tướng xuất thủ. Cơ hồ là Uông Toái Thành toàn bộ lực lượng. Tinh thần điện đại trận chỉ kiên trì vài ngày. Liền bắt đầu bị đông đảo thần binh. Thần tướng lực lượng phá tan. Vòng ngoài đại trận tầng một bị phá giảng giải. Tốc độ rất nhanh. Trong khoảng thời gian này, tinh thần điện còn dư lại hơn vạn tên tu sĩ, cũng chữa trị một chút thương thế. Bọn họ đã nghĩ tới chính mình kết quả, đó chính là chết trận. Dù vậy, Hôm nay cũng không có một cái tinh thần điện thiên thần lộ ra nhát gan ý, nguyên bản tinh thần điện có 5 cái thống lĩnh. Hôm nay chỉ còn lại có Tần Tích Quân cùng Hàn Thiên Phóng. Hoàng Lưu thần tướng thương thế bên trong cơ thể đã khép lại toàn bộ. Nhưng vẻ mặt lại càng ngưng trọng thêm. Trong mắt khi thì hiện lên vẻ hối tiếc. Trách ta không có nghe Lâm Dịch kiến nghị. Làm hại Hoàng Lưu thành gặp loại này ngập đầu tai ương. Hoàng Lưu thần tướng thở dài một tiếng. Tần Tích Quân mím môi một cái thần. Nhẹ giọng nói. Cha, ngươi không cần tự trách. Hoàng Lưu thành còn có chúng ta. Chỉ cần có thể sống quá một kiếp này. Hoàng Lưu thành tự hội dục hỏa trùng sinh. Đúng vậy, thành chủ, có thể còn có cơ hội. Hàn Thiên Phóng cũng khuyên nhủ. Lời tuy như thế, nhưng ai cũng biết, đợi được phá trận lúc, chính là bọn họ diệt vong một khắc. Hoặc sớm hoặc lúc tuổi già đã. Hoàng Lưu thần tướng lắc đầu. Trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói. Một hồi đại trận bị phá. Tích Quân, Thiên Phóng, các ngươi mang theo cái này tinh thần điện tu sĩ giết ra mau đi. Không muốn ham chiến, ta sẽ giúp các ngươi không người nối dõi. Những lời này nói ra, tất cả mọi người cảm nhận được Hoàng Lưu thần tướng chết chí. Cha, ta cùng ngươi, thành chủ, ta cũng lưu lại, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Hàn Thiên Phóng không chút do dự nói ra. Tinh thần điện trong chúng thiên thần cũng cùng hô lên. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Hoàng Lưu thần tướng trong lòng cảm động, nhưng vẫn là trầm giọng nói. Các ngươi lưu lại cũng không phải là thêm hơn vạn tên vong hồn. Các ngươi là Lâm Dịch một tay bồi dưỡng lên tinh thần đại quân. Hôm nay cục diện là ta nghĩ sai thì hỏng hết tạo thành. Ta vốn là trong lòng hổ thẹn. Không thể nhìn lại các ngươi theo ta chịu chết. Phá trận lúc, các ngươi giết ra khỏi đây. Hoàng Lưu thành rơi vào Hắc Vân Điện. Huyết sắc quân đoàn, uông toái thành 3 phương thế lực trong tay. Bọn họ nhất định có một phen tranh chấp. Đến lúc đó chưa chắc sẽ đuổi bắt các ngươi. Dừng một chút, Hoàng Lưu thần tướng miễn cưỡng lộ ra một cái dáng tươi cười. Đạo, các ngươi cổ lực lượng này bảo tồn xuống tới. Nếu là đợi được Lâm Dịch trở về, có thể sẽ có cơ hội đoạt lại Hoàng Lưu thành. Nhưng các ngươi nếu là đều chết hết, còn lại Lâm Dịch một người thật sự là một cây chẳng chống vững nhà. Đột nhiên, cả cái tinh thần điện hoảng động liễu nhất hạ. Bụi tuôn rơi hạ xuống. Tinh thần điện trong đột nhiên yên lặng xuống tới. Chỉ có mọi người nặng nề tiếng hít thở liên tiếp. Tất cả mọi người ý thức được. Đại trận cũng bị công phá. Ha ha ha ha. Hoàng Lưu, tử kỳ của ngươi đến. Hắc Vân Điện điện chủ tiếng cười điên cuồng rõ ràng truyền vào trong điện. Làm cho lòng của mọi người đầu đều bao phủ lên tầng một vẻ lo lắng. Răng rắc sát, một hồi thấm nhân vô cùng vỡ vụn có tiếng. Tại tinh thần điện bên ngoài liên tục lan tràn. Oanh, tinh thần điện ầm ầm sập. Hoàng Lưu thần tướng bọn người bại lộ tại mấy vạn tên thần binh ánh mắt dưới. Huyết Lang, Hắc Vân Điện điện chủ, Uông Toái thành người chờ 6 gã thần tướng đằng đằng sát khí đứng ở Hoàng Lưu thần tướng đối diện. Huyết Lang ánh mắt đảo qua Hoàng Lưu thần tướng mọi người. Tại Tần Tích Quân trên người lưu lại chốc lát, cười âm lãnh nói, mấy trăm năm trước. Ta huyết sắc quân đoàn có hơn ngàn tên thần binh không minh bạch ngã xuống. Bút chướng này ngươi Hoàng Lưu tránh không xong. Nghe nói đây là ngươi nữ nhi. Huyết Lang chỉ Tần Tích Quân. Dâm, cười nói. Sau này, nàng chính là ta Huyết Lang nô lệ. Ngươi có thể dụng tâm chết đi. Ta sẽ thật tốt chiêu đãi nàng. Ha ha ha, Tần Tích Quân nghe vậy. Sắc mặt trắng bệch. Thân thể không bị khống chế kinh hoàng một cái. Uông Toái thành người phất tay nói. Chậm thì sinh biến. Giết hắn. Hoàng Lưu thần tướng bàn tay phải tâm đột nhiên hiện lên một cái ám ánh sáng màu vàng. Phá quân tinh thuật vỡ vụn. Bộc phát ra một cổ mạnh mẽ vô cùng lực lượng. Cảnh giới đề thăng. Trung cấp thần tướng. Hoàng Lưu thần tướng trong cơ thể thần lực ngang dọc điên cuồng. gần như muốn phá thể xuất ra. Bên ngoài thân phun ra một đoàn đoàn huyết vụ, dứt khoát quyết nhiên đón nhận 6 vị thần tướng. Quát to, chấm, các ngươi đi mau, tránh mau, lão cẩu muốn tự bảo. Huyết lang sắc mặt đại biến, tức giận mắng một câu. Nhưng vào lúc này, 3 đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại tinh thần điện vùng trời. Ở giữa một người mặc áo bào trắng, hạt bụi nhỏ bất nhiễm, lạnh lùng nhìn huyết lang chờ 6 gã thần tướng. Trong mắt sát ý lạnh lạnh, cách chương.